Từ O biến A về sau ta chỉ muốn ăn cơm mềm. Chương 5, kế hoạch dưỡng vợ của Dung Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ABO, từ O biến A sau ta chỉ nghĩ ăn cơm mềm. Chương 5, tác giả Thanh Chi Lệnh. Im lặng. Dung Huy nhìn cảnh tượng trước mắt mặt dại ra, vẻ mặt mờ mịt. Là ảo giác sao? Nếu không tại sao cậu nhìn thấy Lục ca ca mới vừa rồi còn rất đáng yêu dịu dàng, giờ biến thành một người cuồng bạo lực vui sướng đánh tên alpha kia bầm dập không ngừng tay. Đúng vậy, là đánh trong vui sướng. Nhìn đôi môi anh cong lên, nhìn hai mắt anh tỏa sáng, nhìn đến gương mặt phiếm hồng của anh. Dù ai nhìn thấy cảnh này ai cũng cảm nhận được sự vui sướng khi đánh người, đúng là thật sự vui sướng, đánh đến sảng khoái không dừng tay. À, Lục ca ca dịu dàng của cậu mất rồi. Lục Mộ Thanh phục hồi tinh thần, cả người cứng đờ, khóe môi hạ xuống, trong nháy mắt cơn cuồng phong trong anh lặng xuống, mặt anh trắng bệch không dám quay đầu lại. Anh cứng đờ rụt tay lại, nâng chân lên, Alpha dưới chân nhanh chóng nhịn đau bò dậy, chạy đến trốn vào đám người của Tiểu Tinh Tú, cảm động rớt nước mắt. Cảm ơn các người đến cứu tôi. Tiểu Tinh Tú, anh nói, vừa nãy anh bị ma nhập em có tin không? Lục Mộ Thanh miễn cưỡng mở miệng, nở một nụ cười tươi nhưng nhìn giống đang khóc hơn. Omega mềm mại, Omega thơm tho, bé dễ thương của anh mới gặp nhau 2 tiếng liền phải chia lìa từ đây sao? Thế giới này thật tàn nhẫn vô nhân đạo, nếu biết sớm muộn cũng phải buông tay, ngay từ đầu đừng để anh biết đến người ấy chứ. Sớm hay muộn cũng vụt mất người kia, vì sao lại cho anh gặp được Omega đáng yêu đến vậy? Ông trời ơi, ông không có lương tâm, người nào đó đã quên, là đứa nào không biết xấu hổ giả bộ nhu nhược để rồi chịu tình cảnh này. Cái này gọi là mệnh trời đã định, kỳ thật nhân vi. Con ma nhập vào người Lục ca ca, là một con ma alpha bạo lực hả? Sau một lúc lâu, Dung Huy mới nhỏ giọng nói. Bạo lực, bé dễ thương nói anh bạo lực. Lục Mộ Thanh áp xuống đống máu ở cổ họng chuẩn bị phun ra, cũng không quên kiên cường mà nói. Đúng vậy, con ma đó thật xấu, cố tình hủy hình tượng của anh, hắn ta muốn hại anh. Tuy rằng suýt hộc máu nhưng vẫn không thể không lấy cớ nói tiếp. Ai bảo anh còn muốn làm bạn bè của bé dễ thương chứ? Bé dễ thương là một Omega sẽ không thích một tên cuồng bạo lực. Kia tên đó sẽ còn nhập vào nữa hả? Dung Huy cẩn thận xem xét anh. Lục Mộ Thanh không biết anh sẽ lại gặp tình huống này bao nhiêu lần nữa, chỉ có thể bảo thủ nói. Cái này, anh nói không được, Dung Huy vẻ mặt chân thành, làm bộ tin. À, hai người một người giả bộ diễn, người kia không phá bỏ cái mặt nạ kia lừa mình giả bộ kia là sự thật. Hai người tự mình hiểu rõ, không cần nói ra, tiếp tục cầm kịch bản mà diễn. Các vị, thật ra tôi không phải muốn quấy rầy mọi người liếc mắt đưa tình đâu, nhưng tôi thật sự, không thể chịu đựng nổi, ai có thể, đưa tôi đi bệnh viện đi. Người nào đó giọng nói suy yếu bất lực vô cùng đáng thương vang lên. Mọi người lúc này mới để ý đến Alpha vừa bị đánh một trận tơi bời, Alpha đó ôm bụng gian nan cười rồi ngã xuống, cuối cùng để lại một câu. Nếu tôi chết nhớ đốt cho tôi một câu kiếp sau. Đừng bao giờ đi sai nhà WC nữa. Mọi người, sau đó người kia được đưa vào bệnh viện, trải qua kiểm tra phát hiện người này sau khi uống rượu liền tiến vào kỳ mẫn cảm, không thể khống chế được tin tức tố, sau khi bị đánh một trận ngược lại xuất hiện khả năng khống chế tin tức tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mộ Thanh từ nhỏ luyện tập ra bản lĩnh đánh người chỉ đánh cho đau chứ không làm tổn thương đến thân thể, cho nên Alpha xui xẻo kia trừ bỏ việc thân thể đau nhất thì không có quá nhiều tổn thương, mà đây cũng chính là hậu quả mà hắn ta nên gánh vác, hắn tự nói là mình mắt mù đáng chịu. Xử lý xong các loại giấy tờ nhập viện, Lục Mộ Thanh cảm giác mình phải bị tuyên án tử hình, lưu luyến nhìn Dung Huy chỉ cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Hừm, em phải về nhà sao? Anh do dự mà hỏi. Bé dễ thương nhất định đã phát việc gương mặt thật của anh, đúng vậy. Anh chỉ là một tên ngu si đần độn tứ chi phát triển còn là tên cuồng bạo lực, bé dễ thương không thể nào nguyện ý cùng với anh làm bạn bè đâu. Chỉ có đám alpha giống anh mới đồng ý làm bạn với anh, chứ không ai muốn cùng một omega dị loại làm bạn bè đâu. Đúng vậy nha, trời đã tối rồi không về người nhà em sẽ lo lắng. Dung Huy ngoan ngoãn nói. À, Lục Mộ Thanh mặt không cảm xúc, nội tâm đang khóc lóc dữ dội. Ai ngờ việc không như anh nghĩ, Dung Huy yên lặng móc điện thoại ra. Lục ca ca, muốn thêm WeChat chứ? Muốn, cái gì mà nhiều mây truyền tình, cái gì mà liệu ám hoa minh, thôi thì nghe Lục Mộ Thanh cùng mọi người giảng bài. Chuyện xưa về một số WeChat, nhìn anh không che giấu được trên mặt ý cười, cứ ngốc ngốc mà đi mất, Dung Huy cũng mỉm cười, trong mắt lập lòe ánh sáng. Tiểu Tinh Tú vỗ vai cậu một cái. Hai, mày sẽ không phải thật sự muốn cùng Omega bạo lực nào kết bạn chứ? Vẻ mặt của cậu cũng ngữ điệu nói ra một lời khó nói nha. Mới vừa nãy cậu rốt cuộc nhớ lại tên Lục Mộ Thanh kia là ai, lần trước cậu đã nhìn thấy chứng minh nhân dân của anh ta. Xác thật là Omega không sai, nhưng vấn đề ở chỗ, lần trước đối phương ăn mặc Yakuza, hôm nay thế nào lại mặc thành một con cừu non? Rõ ràng là có ý đồ nha, Yakuza, nói đơn giản mà mặc như xã hội đen, giang hồ các kiểu đó. Bạn tốt của cậu chắc chắn là bị lừa rồi. Hơn nữa nếu người kia và Dung Huy làm bạn bè, lỡ xảy ra mâu thuẫn giữa mình với Dung Huy, anh ta sẽ đánh mình sao? Tiểu Tinh Tú dùng mình, Dung Huy chớp chớp mắt giống như một tên ngốc đã bị tình bạn che mờ mắt. Lục ca ca đã nói, anh ấy không phải, mày đừng nói ảnh bạo lực. Tiểu Tinh Tú, mày thật sự tin chuyện ma quỷ kia, rõ ràng là lừa gạt mày đó. Dung Huy không vui nói, mày đừng nói bậy, anh ấy không gạt tao đâu. Tiểu Tinh Tú, cậu duỗi tay sờ cái trán của Dung Huy, không phát sốt nha. Quả nhiên là do chưa tỉnh rượu, nếu không sao lại tin chuyện ma quỷ nhập thân này. Cậu kiên quyết không muốn tin bạn tốt của mình chính là tên não tàn. Mọi người đều nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, bạn tốt của cậu là tên não tàn, vậy chẳng phải cậu cũng là tên não tàn sao? Cậu ngữ điệu bi thương, thống khổ nói. Tao nghĩ mày nên đi khoa thần kinh khám một chút, có bệnh thì trị, đừng sợ thầy mà giấu bệnh. Dung Huy, đêm đó, ở thành phố Thượng Liêu A phát sinh vài chuyện lớn. Đầu tiên là đứa nhỏ của Lộ Gia quay đầu là bờ từ bỏ không theo ước mơ âm nhắc nữa, cũng giải cứu những người sắp điếc tai tới nơi của Lộ Gia. Tiếp đó là Vân Gia, đứa nhỏ luôn trầm mê nghiên cứu là Vân Thôn quyết tâm đi mổ mắt tích cực nghe lời, năm sau dự định tìm người kết hôn. Cậu ta nói, chỉ cần đối tượng kết hôn không châm chọc con, tuyệt đối không châm chọc con. Con chỉ có một yêu cầu này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có Hoàng Gia, đêm đó có hai tên ngốc về nhà trộm sổ hộ khẩu đi kết hôn, bị hai nhà phát hiện. Kết hôn ngay đêm không thành công, các gia trưởng quyết định là sáng bàn sau. Sau khi nói chuyện xong, hai bên gia trưởng không hẹn mà cùng ôm đối phương khóc lóc cảm động không thôi. Cảm ơn hoàng đế của các người, nguyện ý thu lưu ứng hậu nhà chúng ta. Có thể thấy được hai bên cũng gấp gáp không luôn gì hai đứa trẻ kia. Tam kiện hỷ sự, bốn nhà đều hoan hỉ. Sau khi đã nói chuyện ra phát hiện sự việc đều có một điểm chung, lúc này mới để ý những chuyện này không phải ngoài ý muốn, mà do người làm. Mà bọn họ rốt cuộc cũng tìm được đầu sỏ. À không, là ân nhân. Dung ra, bà Dung cau mày xem điện thoại, tựa hồ đang gặp một vấn đề rất khó nói. Mẹ Dung ngồi bên cạnh cũng đang mờ mịt. Hôm nay hai vợ chồng cảm thấy như đang trong mơ. Đầu tiên là Lộ ra gọi điện nói. Dung lão đệ, thật là cảm ơn con của các người đúng là có phước sinh được đứa con quá tốt, thằng bé đã cứu vớt cả nhà chúng ta. Ba Dung, mẹ Dung, nếu không phải Lộ ra đề nghị hợp tác các kế hoạch kia họ lợi không ít, nếu không họ cho rằng cú điện thoại này là uy hiếp nói khoác. Tiếp đó là Vân gia, ngữ điệu cũng y chang liên tục cảm ơn. Làm hai người hoang mang tập 2, tiếp đó nữa là Hoàng gia cùng Ứng gia, ông cảm thấy nghi hoặc sao hai nhà này điện cùng một lúc vậy. Ngay sau đó họ đã có được lời giải thích, lão Dung nha, sớm biết con của ông có bản lĩnh này. Sao lại giấu chúng ta như vậy, làm chúng ta nhiều năm lo lắng. Kết quả Tiểu Huy vài phút liền xử lý xong xuôi, giống như ông trời ban thưởng cho vậy. Tiểu Huy của các người thật tốt nha, sau này có tương lai làm Nguyệt lão nha. Chính là thiên tài, ba Dung, mẹ Dung, bọn họ nhìn chằm chằm điện thoại tiếp tục mờ mịt, hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì. Thẳng đến một lúc lâu, mới lên tiếng. Tiểu Huy đâu, hỏi nó xem nó rốt cuộc làm cái gì. Ông đừng cụ mặt, đừng dọa Tiểu Huy, mẹ Dung dặn dò chồng. Ba Dung liên tục gật đầu, bà cũng cười lên đi, nếu không Tiểu Huy lại tưởng nhà chúng ta phá sản. Đối với Omega duy nhất trong nhà, cả nhà họ đều luyến tiếc đụng chạm, sợ lớn tiếng xíu sẽ làm cậu sợ. Hai vợ chồng cười lên nhìn Dung Huy, lúc Dung Huy tiến vào họ ngay lập tức tắt điện thoại. Ba mẹ sao hai người ở đây? Hai người liếc nhìn nhau. Sau đó đem những chuyện trong điện thoại kể cho Dung Huy nghe, cậu nghe xong trầm mặc. Trầm mặc một lúc lâu làm ba mẹ Dung có chút lo lắng, bất quá không dám ép Dung Huy nói, nên chỉ im lặng chờ. Thật lâu sau, Dung Huy khó khăn mở miệng. Việc này, nói ra rất dài, ba mẹ Dung, cho nên nói ngắn gọn thì. Dung Huy, cho nên khỏi nói đâu. Cậu thật sự không biết mình nên giải thích việc đi tỏ tình 3-4 lần như thế nào, bị từ chối không nói còn quay đầu làm bờ nữa. Nếu như bọn họ biết đứa con họ luôn cưng chiều bị người khác ghét bỏ như vậy, họ sẽ rất buồn. Dung Huy chân thành mà nghĩ. Ba mẹ Dung, bọn họ cười nhẹ, khoan Dung nói. Được rồi, Tiểu Huy ngủ đi, con ngủ ngon nha. Ba mẹ cũng ngủ ngon. Dung Huy ngoan ngoãn cười tươi, ngọt ngào nói. Tiễn hai người đi, Dung Huy như ăn trộm lấy điện thoại ra nhìn giao diện WeChat chột dạ. Lục ca ca, Dung Dung, ngày mai có thể cùng anh đi xem phim không? Dung Huy sờ sờ cổ, phát hiện xúc cảm không giống lúc trước, còn tin tức Tố cũng lặng im, cậu không thể khống chế được nữa. Trong lòng cậu cũng biết phân hóa lần hai là việc không trách được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi như vậy cậu phải chuẩn bị phương án 2 giải quyết. Bồi dưỡng một Omega đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Một Omega nguyện ý cưng chiều dung túng cậu, yêu thương cậu cả đời. Thực bất hạnh nhưng Lục Mộ Thanh trúng tuyển rồi. Dung Huy, được nha, Lục ca ca nhớ đến đúng giờ nha. Thẹn thùng, em thích xem phim kinh dị nha. Bên kia, Lục Mộ Thanh hưng phấn đập giường. Ha ha ha, anh bắt lấy một người bạn cùng phòng, nghiêm túc hỏi. Nếu có người đi xem phim ảnh cùng mày, còn chủ động nói muốn xem phim kinh dị thì có ý gì? Bạn cùng phòng run sợ rút tay về, nhìn đối phương kích động mà nói. Cậu ta là A, B hay O, là Omega đáng yêu manh chết người. Bạn cùng phòng hết hồn, trời ơi có một O mềm mại muốn cùng Đại Ma Vương làm bạn bè. Cậu ta cố ý tiếp cận anh, có thể có ý đồ hoặc muốn cậy góc tường nhà anh. Lục Mộ Thanh nắm tay lại. Khoan, không có khả năng nha. Bạn cùng phòng hoàn hồn, sẵn mồm châm biếm một câu. Anh không có góc tường để cậy. Lục Mộ Thanh, anh nhìn, chỉ có thể có một khả năng, cậu ta dụng tâm như vậy, đối với anh chắc chắn có ý đồ. Lục Mộ Thanh còn không biết bạn cùng phòng đã đoán đúng, hiện tại anh bị bé dễ thương chủ động đến mê muội. Bị bé dễ thương, nhào vào lồng ngực, khiến anh không nhận ra bé dễ thương có chỗ nào không tốt. Cho mày 3S, rời khỏi mắt tao, nếu không anh sợ anh sẽ nhìn không được muốn đánh tên Omega chết bầm này. Bạn cùng phòng chạy nhanh với tốc độ ánh sáng, một bên chạy một bên suy nghĩ Lục Mộ Thanh đúng là một tên bạo lực, tôi chờ xem anh bị xui xẻo. Lục Mộ Thanh không biết chuyện gì đang tìm quần áo. Cái này quá trầm, cái này quá lẳng lơ, cái này phai màu rồi. Đều không được, cuối cùng anh chọn một áo hoodie hình cậu bé bọt biển, anh cảm thấy thật mệt. Lại phải hóa trang thành Omega dịu dàng nữa rồi. Tiếp tục gian nan trên con đường chinh phục bé dễ thương. Editor có điều muốn nói, mỗi khi edit xong một chương liền phải đi xem lại thuộc tính. Xác nhận Dung Huy là công, thì ra bạn Dung Huy cũng là một công tâm cơ đang muốn dưỡng vợ tương lai. Vui anh thụ đơn thuần của tôi. Đọc trang chính thức tại một ứng dụng có chữ V kép màu vàng hoặc cam đáng yêu gì đấy của ổi nha. Nhớ màu cam nha, không phải màu xanh đâu đó, cách chương.